Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả đời, dây tơ hồng đã buộc chặt, cần gì phải nói ai xin lỗi ai như vậy? Giản Tích, em yên tâm đi. Yên tâm cái gì cơ, dù em có dùng dao đâm anh sẽ không chống cự, cam tâm tình nguyện mà chịu. Tay Giản Tích bị Hạ Nhiên nắm, đặt sát vào ngực anh. Mẹ nó, thật là cảm động. Giản Tích cảm thấy có chút không chịu nổi, sao lại có thể thế này? Trước kia em rất kiên cường, nhìn thấy người chết vẫn không có chút cảm xúc, sau khi ở cùng chỗ với anh em liền đổi nghề đi nhấn chìm tháp Lôi Phong. Hạ Nhiên cười, lên tiếng, miệng của em có phải nhàn nhã lắm không, cả ngày toàn nói những lời không đâu, buổi tối tìm cái gì đó cho em ngậm mới được. Cái gì chứ? Mặt Giản Tích đỏ rực như muốn bốc cháy, ngượng ngùng mà cúi đầu. Ai ui, anh thật là nên đi rồi. Hạ Nhiên xoa xoa đầu cô, đi về em lái xe chậm một chút, ra khỏi nhà ăn. Bả vai Hạ Nhiên trong nháy mắt suy sụp, chuyện khiến anh lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Giản Tích chịu ấm ức từ chỗ mẹ cô, ngẫm lại cũng biết lý do vì sao. Hạ Nhiên hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cảm xúc trong lòng đầy ngổn ngang. Lung tung rối loạn, muốn tẩy cũng không thể tẩy sạch được. Hạ Nhiên rõ ràng, trong nhà họ Giản, bốt lớn nhất vẫn chưa hề ra tay. Anh nhớ tới lần đầu hỏi Lục Hãn Kiêu ba Giản Tích làm gì. Tên Lục Hãn Kiêu ngốc nghếch đó trả lời là làm nhân viên công vụ. Hai, là một người chuẩn mực. Sau khi tiếp khách xong, Hạ Nhiên xin nghỉ hai tiếng, chạy về Tam Bảo Đình ngoại thành. Kể từ lần nói chuyện nặng nề đó, quan hệ giữa Giản Tích và mẹ cô vẫn duy trì không nóng không lạnh. Mỗi tuần đều trở về nhà hai lần, cô và Đào Khê Hồng không chiến tranh lạnh cũng không bực bội, hỏi cái gì đáp cái đó. Nhưng những đối chọi gay gắt trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra. Tối thứ sáu, sau khi đã dùng cơm chiều, khó có thời gian rảnh, Giản Nghiêm Thanh cùng cả nhà ngồi phòng khách xem TV. Vừa vặn trên TV là một bộ phim truyền hình, một cô gái lừa gạt người nhà cùng tên ca sĩ lang thang đi đăng ký kết hôn, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương là bị bỏ rơi. Giản Tích bực bội muốn chuyển kênh, bộ phim nhảm nhí. Đào Khê Hồng bưng trà hoa nhẹ nhàng thổi, nghệ thuật lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày, loại chuyện như thế này quá nhiều, tuy rằng nội dung có chút không logic, nhưng vẫn phản ứng chân thực cuộc sống. Giản Tích, người ta thích xem những tình tiết cẩu huyết, nên biên kịch phải viết như vậy mới có nhiều người xem. Vậy tại sao người ta thích xem? Đào Khê Hồng miệng nhấp ngụm trà, bởi vì mọi người đều tìm kiếm sự tương đồng của bản thân mình trong những câu chuyện của người khác. Chỉ có những người có sẵn thành kiến mới có nhu cầu đi tìm những cảm giác tồn tại như vậy. Giản Tích nói, người độc lập sáng suốt chân chính sẽ sống vui vẻ thoải mái, yêu đời yêu người, không cần đi tìm sự ưu việt bằng cách so sánh mình với sự bất hạnh của người khác. Đào Khê Hồng khe khẽ hít một hơi thật sâu, Giản Nghiêm Thanh ngồi một bên cuối cùng cũng lên tiếng, hai mẹ con sao thế, chỉ là xem phim truyền hình thôi mà cũng làm như thể đang thi hùng biện. Giản Tích không lên tiếng, Đào Khê Hồng cúi người rót cho ông bạn già một ly trà lạnh, nấu cả buổi trưa đó, uống một miếng đi, hạ hỏa. Lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng kêu to, cái gì mà hạ nhiệt hạ hỏa, ai sốt vậy, làm sao có thể nóng được như con, fanpage Weibo của con đã vượt quá 10 vạn like rồi đó. Đào Tinh Lai trên người mặc cái áo lông trắng làm cho toàn thân thoải mái thanh tân, đầy khí chất, vừa thấy người liền dốc sức nịnh nọt. Ôi, quý bà đoan trang đầy tràn đầy khí chất cao quý này như thế nào lại giống mẹ mình thế này không biết, còn quý ngài, khí vũ phi phàm, vừa nhìn liền biết đó là người quản lý cao cấp rồi. Giản Tích đau khổ mà nhắm mắt lại, thằng em trai này, thật là ồn ào, chật chật chật, còn mỹ nhân đang giả vờ ngủ kia nữa. Đào Tinh Lai nhảy đến trước mặt cô, ôm vai cô thân thiết nói, không nghĩ sẽ nhìn đến em sao, có phải chị ghét vì vẻ ngoài của em quá xuất chúng không? Chị không cần ghen tị làm gì, cha mẹ sinh, ghen di truyền mà biết làm sao được. Giản Tích sắp hỏng tới nơi rồi, vốn đang rất phiền muộn, cô đứng dậy đi về phòng ngủ. Đào Nghiêm Thanh hơi nhíu mày, chị con giận bỏ đi rồi kìa. Đào Tinh Lai có chút đau lòng, như vậy là sao, hai người đều đi cả rồi, một người dù không phải chị ruột con, nhưng ít ra ba cũng là ba ruột của con mà. Thị trưởng ơi, ngài làm như vậy có phải là không yêu thương đùm bọc dân chúng không? Thị trưởng đặc biệt dễ làm như vậy sao? Giản Nghiêm Thanh mặt không đổi sắc, cất bước lên lầu vào thư phòng xem báo cáo. Mẹ, ba và chị con đều đi rồi, con là con của mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con nha. Đào Tinh Lai ôm bả vai Đào Khê Hồng, mát xa cho bà, con yêu mẹ nhất. Đào Khê Hồng bình tĩnh uống trà, nói đi, thiếu tiền. Hay cần tiền? Mẹ, sao mà mẹ lại về cùng phe với chị và ba con rồi? Đào Tinh Lai vẫn mát xa trên vai bà, quý bà Tiểu Đào, hai ngày nay quý bà không ngoan nha. Rốt cuộc cũng đã nói vào chuyện chính, Đào Khê Hồng buông chén trà, chuyện người lớn, con không cần can dự vào. Như vậy không được, con phải kế nghiệp ba, giữ gìn trật tự thành phố, kết nối cảm tình của người dân. Đào Tinh Lai thở dài một hơi, mẹ, mẹ đã là người phụ nữ hiện đại thành công, sao lại muốn quay về thời phong kiến rồi? Đào Khê Hồng không vui, con biết chuyện của chị con cùng hai người thân thiết lắm, đã cùng ăn cơm, cùng ngủ chung, anh ấy còn giúp con đắp chăn. Đào Tinh Lai mặt mày rạng rỡ nhớ lại, một người siêu tốt, theo mẹ thấy, hai chị em con đều không biết nhìn người. Đào Khê Hồng nói, cậu ta không chung thủy với chị con, không phải chứ, mẹ còn điều tra người ta nữa sao? Người lớn mà làm sai cũng phải xin lỗi nha, lần này mẹ không đúng rồi, sao mẹ lại lạm dụng chức quyền của giảng thị trưởng như thế? Đào Khê Hồng có chút không biết nói gì, còn không phải do mẹ bắt gặp cậu ta cùng một cô gái vào phòng trong một tiếng đồng hồ sao? Đào Khê Hồng hừ lạnh một tiếng, nam nữ ở chung một phòng, đừng nói với mẹ là ở trong đó đấu địa chủ nha. Mẹ thật là thông minh, đúng là chơi đấu địa chủ đó mẹ. Đào Tinh Lai lại từ trong quần áo móc ra hai tờ giấy màu sắc rực rỡ đưa qua cho bà. Đây là cái gì? Trò chơi đấu địa chủ, khu vực thi đấu số 20 lúc 10 giờ tối, là số 15837214586 đoạt giải quán quân, cái này là thi đấu trực tuyến, không thể bỏ dở giữa chừng. Đào Tinh Lai lại đưa ra tờ giấy thứ hai, dãy số này chính là Hạ Nhiên, còn đã cho người in hóa đơn ra. Đào Khê Hồng, anh ấy thực sự chỉ chơi đấu địa chủ, cái gì cũng không làm. Đào Tinh Lai thành khẩn nói, mẹ cũng là người từng trải, làm ăn buôn bán cũng không phải là không gặp những chuyện như vậy. Anh ấy lại không phải ông chủ, rất nhiều việc là thân bất do kỷ, giọng điệu như ông cụ non như vậy khiến người khác thật muốn cầm gạch mà đập cậu. Đào Tinh Lai nghiêm túc tiếp tục, hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực như vậy, tội danh của anh ấy đã được rửa sạch, nếu mẹ cứ khăng khăng cố chấp thì đó chính là thành kiến. Người phụ nữ như vậy, cả nhà chúng ta đều không yêu. Đào Khê Hồng, bà cúi đầu, nhìn hai trang giấy kia tràn đầy đều là hình chụp, giống như chân tướng thật sự là như vậy. Mẹ xem anh ấy thật là thông minh, lúc giành hạng nhất còn biết lưu lại những thông tin có liên quan, bằng không không thể nào giải thích rõ được. Đào Tinh Lai, trên đời này, đúng là có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, một vòng rồi lại một vòng, làm con cảm thấy con trở thành Đào tiểu anh hùng. Đào Khê Hồng nhíu mày, đừng tự mèo khen mèo dài đuôi nữa, con làm sao có thể chuẩn bị được chứng cứ có sức thuyết phục như vậy. Bà ngẩng đầu, đem đồ vật để trên bàn, là Hạ Nhiên nhờ con đến giải thích đúng không, đang chờ câu này. Đào Tinh Lai nhanh chóng lên tiếng, vì chị con, anh ấy vừa ôm đùi con vừa khóc lóc thảm thiết năn nỉ con làm cậu nối, con cảm động muốn chết. Đào Khê Hồng bị cậu nói hưu nói vượng, thêm phong cách nói chuyện náo loạn cho đau đầu, một lòng muốn cậu im lặng, vì thế trực tiếp đồng ý với mục đích cuối cùng của cậu ta. Được rồi, hai chị em con đều là ăn cây táo, rào cây sung, hẹn một ngày nào đó đi, gọi cậu ta tới nhà gặp mặt. Đào Tinh Lai như trút được gánh nặng. Giơ ngón trỏ cùng ngón giữa trước mặt mẹ mình, OHEA, Đào Khê Hồng chỉ im lặng nhìn cô, những giấy tờ trong tay chậm rãi rơi xuống dưới chân, bầu không khí an tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng được tiếng hít thở. Sau khoảnh khắc mất bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, lý trí giãn tích đã trở về xin lỗi, thực xin lỗi. Đào Khê Hồng nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng từ xem như cho qua chuyện này, mẹ sẽ không ép con, càng sẽ không yêu cầu con phải lựa chọn. Mẹ chỉ muốn cho con biết một số chân tướng sự thật, Tiểu Tích. Ba mẹ nuôi dưỡng con thật không dễ dàng gì, ba mẹ hy vọng con sống tốt, cuộc sống đó quan trọng hơn là hạnh phúc nhất thời. Giảng Tích chậm rãi rũ mắt, nhấp môi không lên tiếng. Đào Khê Hồng đem tài liệu cất lại vào trong túi giấy, để lên bàn như chưa bao giờ mở ra xem. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng trong hôn nhân thì phụ nữ thường muốn nhiều hơn và phải trả giá nhiều hơn so với đàn ông. Giọng nói của Đào Khê Hồng bình tĩnh, đừng nói gì mà cậu ta sẽ không để cho con thua thiệt. Nếu cậu ta thực sự yêu thương con, cậu ta phải chứng minh bản lĩnh cùng sự chân thành của mình để làm cho ba mẹ yên tâm. Nhưng hiện tại, cái mà mẹ thấy cùng biết được, chỉ toàn là không đáng tin cậy cùng không có tương lai. Giảng Tích gật gật đầu, cảm thấy cuộc nói chuyện hôm nay thực sự đi đến ngõ cụt. Hai mẹ con không những không ai thuyết phục được ai, mà cả hai còn rơi vào kết cục tan rã không vui. Giảng Tích cầm túi sách, Đào Khê Hồng giữ cô lại, Tiểu Tích, ăn cơm trưa rồi hãy đi con. Không được mẹ ơi, con phải về bệnh viện trực ban, tìm được cái cớ. Giảng Tích trực tiếp đi ra ngoài, từ trong nhà ra, Giảng Tích không có nơi nào cụ thể để đi, cô lái xe dọc theo đường lớn, bất tri bất giác liền chạy đến công ty của Hạ Nhiên. Sau khi đã tìm được chỗ đổ xe, Giảng Tích liền ngồi ở nhà ăn dưới lầu. Từ giờ đến 12 giờ còn gần một tiếng, cô cắm ống hút uống trà bưởi mật ong. Gần tới giờ nghỉ trưa, người lui tới cũng bắt đầu tăng lên, nhà ăn lúc trước còn trống trơn giờ đã đông lên nhiều. Giảng Tích cảm thấy gọi có một ly nước trái cây mà độc chiếm chỗ ngồi thật ngại ngùng, thế là cô vẫy tay gọi người phục vụ đến gọi món, bò kho, măng tây xào, canh cá trích cho nhiều củ cải muối một chút, cuối cùng lại gọi thêm một món điểm tâm ngọt, Giản Tích đem thực đơn trả lại cho người phục vụ, lúc này mới phát hiện, những món này đều là những món mà Hạ Nhiên thích ăn. Ai da, thật là nhớ anh ấy quá đi mất, còn 10 phút nữa là nghỉ trưa, Giản Tích chuẩn bị gửi cho Hạ Nhiên một tin nhắn, vừa mới lấy di động ra, ngước nhìn cửa sổ sát đất bên ngoài, ngay cửa ra vào của tòa nhà văn phòng đối diện, cô thấy một đám người cả đàn ông lẫn phụ nữ. Người đi đầu tiên đúng là Hạ Nhiên. Mặt Giản Tích đều dán sát lên cửa kính, cẩn thận nhìn lại một cái, 6 người đàn ông cùng 3 người phụ nữ, Hạ Nhiên bước đi đầu tiên, đi cùng anh là một người phụ nữ mang đôi giày bốt cao qua gối, nhìn bề ngoài đặc biệt như vậy, hẳn là giám đốc nhân sự Hạ Nhiên đã nói qua với cô. Giản Tích gửi nhanh cho anh một tin nhắn, anh có muốn em đến đón ăn đi ăn trưa không? Không cần đâu, trưa nay chồng em có bữa tiệc phải dự. Giản Tích liếm liếm môi, tiếp tục nhắn, anh không cần em. Đệt, bảo bối, em làm rơi mất điện thoại à? Có phải em không đó? Giản Tích vừa thấy liền vui vẻ, hờn dỗi đáp, không có mất, em là vợ anh, hàng thật giá thật đây, moa moa. Ngoan, chồng em đang vội, tối nay anh sẽ tìm em. Giản Tích nhìn bàn đồ ăn yêu thích của Hạ Nhiên, uể oải cực kỳ, cô lại nghĩ đến cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ cùng mẹ mình lúc sáng, liền cảm thấy buồn bã hơn. Giờ phút này, chỉ có Hạ Nhiên mới có thể đem lại cho cô cảm giác tồn tại mãnh liệt. Giản Tích lấy di động, khóa màn hình lại mở màn hình, trong lòng có một hố sâu tột đỉnh. Cô mở khung chat, anh ăn cơm với ai? Có cô gái nào không? Anh có phải lại uống rượu không? Liên tiếp hàng loạt câu hỏi được gửi đi, lúc này đi. Thời gian chờ đợi có chút dài lâu, lâu đến nỗi tâm trí Giản Tích yểu xìu như bóng bay bị xì hơi, còn có cảm giác ấm ức vô hình, còn có chút tính tình trẻ con oán trách, hai thứ cảm giác đó đè ép, trong lòng cô được viết rõ ràng hai chữ, khó chịu. Di động lần nữa vang lên, không phải tin nhắn mà Hạ Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho cô, Giản Tích tiếp điện thoại nhanh như bay, giống như buồn bực lại giống như nỗi sợ của một đứa trẻ khi người lớn rời đi. Anh sao lại thế này, trả lời tin nhắn chậm như vậy? Cơm ăn ngon lắm à? Rượu liền uống nhiều như vậy? Ngồi cạnh anh bây giờ có phải có phụ nữ không? Là giám đốc của anh đúng không? Anh nhớ phải giữ khoảng cách với cô ấy, đừng để mùi nước hoa nồng nặc ác vào người nha. Với mùi nước hoa nồng nặc như vậy, còn lâu em mới cho anh vào nhà. Giản Tích nói liền một thôi một hồi như vậy mà không hề ngừng lại để thở. Đầu bên kia lại an tĩnh đến dị thường. Hai mắt Giản Tích mờ mịt, không thể nào, ngắt điện thoại rồi sao? Cô đem điện thoại lắc trái lắc phải, không có khả năng a, chẳng lẽ di động hư rồi? Hạ Nhiên, em lắc nữa xem, di động nổ luôn bây giờ, không tin thì thử xem. Rốt cuộc cũng nghe được âm thanh, nhưng âm thanh này giống như nghe trực tiếp hơn. Giản Tích nhíu mày, sau đó quay đầu lại, vừa thấy anh liền sửng sốt. Gần cửa xoay của nhà ăn, Hạ Nhiên giơ di động, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Sao anh lại tới đây? Giản Tích kinh ngạc, vui mừng trong chốc lát liền qua đi, cô liền cảm thấy buồn bực. Không vui, anh không phải nói có hẹn sao, sao xong nhanh như vậy, hay là anh đang gạt em, nếu em không gửi tin nhắn cho anh, có phải hiện giờ anh đang ở chung với mỹ nhân nào đó không? Muốn chết, Hạ Nhiên cười chữ nhỏ một câu, bước về phía cô, hôm nay em ăn phải thuốc nổ à, tức chết rồi, cả lời nói và hành động đều như đang hờn giận, quả thật tâm tình đúng là ăn nhầm mấy ký thuốc nổ. Giản Tích cúi đầu không lên tiếng, trong lúc cô vẫn đang giận dỗi, Hạ Nhiên tính tình nhẫn nại bước đến chỗ cô ngồi. Trêu ghẹo nói, đều là đồ ăn anh thích, em đây là nhìn vật nhớ người sao? Hứ, Giản Tích nhỏ giọng, anh đừng khinh thường người khác, Hạ Nhiên nhẹ nhàng duỗi tay xoa xoa mặt cô, em làm sao vậy, em với làm sao là hai câu khác nhau, anh muốn hỏi đến cái gì? Chật, Hạ Nhiên dắt tay cô, giận chồng em không ăn cơm cùng em à? Bây giờ anh ăn cơm với em, được chưa nào, ai muốn ăn cơm với anh? Giọng Giản Tích đầy giận hờn, ấm ức đến nỗi chóp mũi đều đỏ lên. Hạ Nhiên lẳng lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói, công ty có khách cần phải tiếp, anh phải tham gia buổi tiếp đãi này, nghiệp vụ này có liên quan đến phòng nhân sự nên giám đốc Tiếu cũng tham gia. Giản Tích nghĩ đến chuyện phiền lòng lúc sáng, tới giờ cô vẫn không vui lên được, đặc biệt nghe Hạ Nhiên chủ động giải thích mối quan hệ nam nữ, thì mấy chữ nhà hàng Bảo Sơn, phòng 506 ở cùng một chỗ một tiếng, vẫn còn vương vấn trong lòng làm cô khó chịu, ngữ khí ngang bướng, miệng lưỡi trơn tru, giấu đầu lòi đuôi. Anh chết chắc, Hạ Nhiên thiếu chút nữa cười đến chết, kéo gần khoảng cách, dựa vào mặt cô thấp giọng cảnh cáo, em muốn quậy à, em mà còn quậy như vậy nữa thì anh thật sự sẽ không cần em nữa, bất luận là từ ngữ, giọng nói hay cử chỉ, đây rõ ràng chỉ là một câu nói đùa, nhưng tự như một cái lỗ hổng trên một con đập chống lũ, chỉ từ cái lỗ hổng đó nước lũ ào ào chảy xiết không có dấu hiệu ngừng. Giảng Tích lớn tiếng nói, anh không cần thì thôi, em cũng không cần hiếm lại gì anh. Anh nhanh chóng đến nhà em đem hai cái hộp vô dụng kia về đi, rồi về nhà ôm chúng nó mà khóc từ từ. Khi cô nói những lời này, cảm xúc gần như vỡ tan, trong đôi mắt bướng bỉnh đầy nước mắt. Hạ Nhiên bình tĩnh mà nghe cô phát tiết, bàn tay vẫn nắm tay cô không buông lỏng. Cuối cùng, anh vươn tay phải, vòng qua sau đầu đem cô kéo sát vào trong lòng ngực. Cái gáy của Giảng Tích bị anh không nặng không nhẹ mà ấn vào ngực. Hạ Nhiên nhẹ nhàng nói, ngoan, nếu em muốn khóc thì khóc đi. Giảng Tích không kiềm chế được nữa, toàn bộ nước mắt rơi ướt bả vai anh. Tuy bàn ăn của bọn họ nằm trong góc, nhưng vẫn được khá nhiều người chú ý đến. Hạ Nhiên một chút cũng không thèm để ý đến, trong đầu chỉ nghĩ anh muốn mang đến cho người con gái của anh một vòng tay chắc chắn. Không sai biệt lắm, môi Hạ Nhiên cọ vào tóc Giảng Tích, đến bên tai cô thì thầm, em đừng vì anh mà cãi nhau cũng đừng giận dỗi hay ầm ĩ với mẹ em. Giảng Tích ngơ ngẩn, ngẩng đầu, hỏi bằng giọng nghẹn ngào, anh làm sao biết được? Hạ Nhiên cười, vì anh thông minh. Giảng Tích khịt khịt mũi, anh vì sao không giận mẹ em? Hạ Nhiên cười càng sâu hơn, cô gái ngốc, vì bà ấy là mẹ em. Ấn đường Giảng Tích nhăn lại, tội nghiệp mà nhìn anh, Hạ lão đại, sao anh lại tốt như vậy, tốt đến mức em muốn vì anh mà đấu tranh. Hạ Nhiên buông cô ra, ngón tay cái xoa nhẹ nhẹ hốc mắt cô vài cái, lau sạch nước mắt, mới nói, em đừng làm vậy, em cứ ngoan ngoãn là được. Giảng Tích xoa xoa chóp mũi, cảm xúc cuối cùng cũng đã ổn định một chút, anh không phải cần phải tiếp khách sao, vợ anh lần đầu tiên cùng anh giận dỗi, thời khắc quan trọng như vậy, nếu đem so sánh thì tiếp khách nào quan trọng như bằng. Hạ Nhiên cười hết sức quyến rũ, và có phần xấu xa, thân là nam chính, anh phải đến hiện trường phối hợp diễn xuất, cái gì chứ, Giảng Tích bị chọc cười, mây đen trong lòng cuối cùng cũng dần dần bị ánh mặt trời chiếu sáng, nào có ai như anh, bị bạn gái kiếm cớ náo loạn, mà còn vui vẻ như vậy, thật quyến rũ. Hạ Nhiên cảm thán, bạn gái anh lúc buồn bực mắng người hay như hát, người khác không ai có thể làm được, anh làm sao có thể khó chịu được. Giảng Tích nghe xong, cười mắng anh, biến thái, vui rồi sao? Hạ Nhiên thấy cô cười, cuối cùng cũng đã an tâm. Giảng Tích gật đầu, sau đó lại cúi đầu. Hạ Nhiên nhìn thời gian, vậy thì được rồi, anh phải qua kia đây, sếp và khách đều ở bên đó, em quay về ngủ trưa đi, buổi tối mình cùng ăn cơm. Nói xong đứng dậy muốn đi, bước những bước thật dài, thật sự đang vội vã. Giảng Tích bắt lấy tay anh, đem người quay trở lại. Hả? Hạ Nhiên xoay người, ánh mắt chần chờ. Thực xin lỗi, Giảng Tích nhìn anh, vừa chua xót vừa ngại ngùng. Nhỏ giọng nói, lòng em khó chịu, chỉ nghĩ đến việc gặp anh, em không điều khiển được cảm xúc, thực xin lỗi. Cô lặp lại hai tiếng xin lỗi, nhìn bộ dáng cực kỳ cẩn thận như người sợ mất đi thứ gì đó, bộ dáng của cô làm cho Hạ Nhiên đau lòng. Anh dùng sức nắm lại tay cô, hai ta là muốn sống chung cả đời, dây tơ hồng đã buộc chặt, cần gì phải nói ai xin lỗi ai như vậy. Giảng Tích, em yên tâm đi, yên tâm cái gì cơ, dù em có dùng dao đâm anh sẽ không chống cự. Cam tâm tình nguyện mà chịu, tay Giảng Tích bị Hạ Nhiên nắm, đặt sát vào ngực anh. Mẹ nó, thật là cảm động, Giảng Tích cảm thấy có chút không chịu nổi, sao lại có thể thế này, trước kia em rất kiên cường, nhìn thấy người chết vẫn không có chút cảm xúc, sau khi ở cùng chỗ với anh em liền đổi nghề đi nhấn chìm tháp Lôi Phong. Hạ Nhiên cười, lên tiếng, miệng của em có phải nhàn nhã lắm không, cả ngày toàn nói những lời không đâu, buổi tối tìm cái gì đó cho em ngậm mới được. Cái gì chứ, mặt Giảng Tích đỏ rực như muốn bốc cháy, ngượng ngùng mà cúi đầu. Ai ui, anh thật là nên đi rồi. Hạ Nhiên xoa xoa đầu cô, đi về em lái xe chậm một chút, ra khỏi nhà ăn, bả vai Hạ Nhiên trong nháy mắt suy sụp. Chuyện khiến anh lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, Giảng Tích chịu ấm ức từ chỗ mẹ cô, ngẫm lại cũng biết lý do vì sao. Hạ Nhiên hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, cảm xúc trong lòng đầy ngổn ngang. Lung tung rối loạn. Muốn tẩy cũng không thể tẩy sạch được. Hạ Nhiên rõ ràng, trong nhà họ Giảng, bốt lớn nhất vẫn chưa hề ra tay. Anh nhớ tới lần đầu hỏi Lục Hãn Kiêu ba Giảng Tích làm gì. Tên Lục Hãn Kiêu ngốc nghếch đó trả lời là làm nhân viên công vụ. Hai, là một người chuẩn mực. Sau khi tiếp khách xong, Hạ Nhiên xin nghỉ hai tiếng, chạy về Tam Bảo Đình ngoại thành. Kể từ lần nói chuyện nặng nề đó, quan hệ giữa Giảng Tích và mẹ cô vẫn duy trì không nóng không lạnh. Mỗi tuần đều trở về nhà hai lần. Cô và Đào Khê Hồng không chiến tranh lạnh cũng không bực bội, hỏi cái gì đáp cái đó. Nhưng những đối chọi gay gắt trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra. Tối thứ sáu, sau khi đã dùng cơm chiều, khó có thời gian rảnh, Giảng Nghiêm Thanh cùng cả nhà ngồi phòng khách xem TV.

nhìn hai trang giấy kia tràn đầy đều là hình chụp, giống như chân tướng thật sự là như vậy. Mẹ xem anh ấy thật là thông minh, lúc giành hạng nhất còn biết lưu lại những thông tin có liên quan, bằng không không thể nào giải thích rõ được. Đào Tinh Lai, trên đời này, đúng là có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, một vòng rồi lại một vòng, làm con cảm thấy con trở thành Đào tiểu anh hùng. Đào Khê Hồng nhíu mày, đừng tự mèo khen mèo dài đuôi nữa, con làm sao có thể chuẩn bị được chứng cứ có sức thuyết phục như vậy. Bà ngẩng đầu, đem đồ vật để trên bàn, là Hạ Nhiên nhờ con đến giải thích đúng không? Đang chờ câu này. Đào Tinh Lai nhanh chóng lên tiếng, vì chị con, anh ấy vừa ôm đùi con vừa khóc lóc thảm thiết năn nỉ con làm cậu nối, con cảm động muốn chết. Đào Khê Hồng bị cậu nói hưu nói vượng, thêm phong cách nói chuyện náo loạn cho đau đầu, một lòng muốn cậu im lặng, vì thế trực tiếp đồng ý với mục đích cuối cùng của cậu ta. Được rồi, hai chị em con đều là ăn cây táo, rào cây sung, hẹn một ngày nào đó đi, gọi cậu ta tới nhà gặp mặt. Đào Tinh Lai như trút được gánh nặng, giơ ngón trỏ cùng ngón giữa trước mặt mẹ mình, OHEA. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đào Tinh Lai tung tăng chạy lên lầu 2. Chị, sao chị lại như thế này, sao không ở lại hiện trường trực tiếp xem tiểu đào chỉnh lão đào chứ? Chị không phải là chị ruột của em à? Không phải, Giản Tích ngồi xếp bằng trên giường chơi di động, cũng không thèm ngẩng đầu đáp. Thật là, rốt cuộc thì lớn lên em vẫn xinh đẹp hơn chị. Đào Tinh Lai mở cửa tủ quần áo, soi gương chỉnh lại cổ áo. Giản Tích không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp dời qua mép giường, tiếp tục chơi điện thoại. Trời đất, chị thật là cổ lỗ sĩ quá đi, chị bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà còn chơi trò xếp gạch Tetris thế này. Đào Tinh Lai cúi đầu lại gần, đưa mắt vừa thấy, ai da, cái này đặt bên trái ấy, đúng rồi. Một bàn tay Giản Tích với ra lấy cái gối ông gần đó che kín mặt cậu, thật lắm lời, chị đừng có tức giận, em có tin tức tốt muốn nói với chị đây, chị có muốn nghe không thì bảo. Đào Tinh Lai đem gối ông trước ngực, cầm cò cò vẻ mặt đắc ý. Giản Tích, không nghe, đừng nói, không cần nói cho chị, từ giờ trở đi em không cần mở miệng đâu, cũng không được lầm bầm, ai nói trước người đó bị phạt 100 đồng. Thời gian bắt đầu, Đào Tinh Lai, Giản Tích quá hiểu cậu em trai của mình, không thể đồng ý với cậu ấy, nếu không cả đêm nay lỗ tai không thể nào yên ổn được. Em thuyết phục được mẹ rồi, Đào Tinh Lai nâng cầm lên, giọng nói như đang đọc thơ. Em đã góp một viên gạch xây nên câu chuyện tình yêu của chị, Giản Tích nghiêng đầu, ý em là gì? Lão Đào không phải là đang hoài nghi anh Hạ Hạ cùng cô gái khác chơi trò người lớn sao? Em có bằng chứng chứng minh tối hôm đó anh ấy chỉ chơi đấu địa chủ, Đào Tinh Lai đắc ý muốn chết, kể lại sự tình từ đầu tới cuối cho Giản Tích. Giản Tích nhíu mày, Hạ Nhiên đi tìm em à, dám không đi sao? Em đóng phim ở Tam Bảo Đình, anh ấy tới phim trường chờ em lâu ơi là lâu đó, em cũng phải thử thách anh ấy một chút, em nào đâu phải kẻ ăn cây táo, rào cây sung. Giản Tích vươn tay, gõ một cái thật mạnh vào gáy cậu, nói chuyện đàng hoàng, ai ui đâu. Cái này em nói thật mà, Đào Tinh Lai một bụng giận dỗi, tiếp tục nói, sau đó anh ấy ôm đùi em, nước mắt lã chả, em nhìn đau lòng chết được, em không thể nhẫn tâm nên liền đồng ý, tà không, vừa lúc hưởng ứng phong trào làm người tốt của thành phố, cũng là cho thị trưởng Giản chút mặt mũi. Giản Tích ném điện thoại xuống, đem Đào Tinh Lai xoay mặt đối diện mình, mặt đối mặt hỏi, hiểu lầm của mẹ đã được xóa bỏ rồi sao? Đào Tinh Lai gật đầu, mẹ còn muốn gặp anh Hạ Nhiên. Giản Tích khiếp sợ, sau đó lại vui mừng ra mặt, đi gặp người lớn, là thời điểm tốn kém. Đào Tinh Lai xuề bàn tay phải đến ngón tay, lão Giản thích sưu tầm tranh thư pháp, Đào Tổng lại thích trang sức, Đào Ảnh Đế em đây không cần gì nhiều, cho em một bao lì xì nặng là được liền. Giản Tích tự như thấy nắng ấm mùa xuân sau mùa đông lạnh giá, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Đào Tinh Lai móc di động ra, giả vờ ấn dãy số, để em báo cho anh ấy một tiếng, để anh ấy còn biết đường mà chuẩn bị. Giản Tích giật lấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đừng có quậy, đệt, chị cũng thật là bất công, yêu anh ấy rồi không còn thương em nữa. Em hối hận chết được, tự tay đem người con gái em yêu thương từ nhỏ đến lớn vào vòng tay kẻ địch, em. Đào Tinh Lai còn chưa nói xong, liền bị Giản Tích ôm chặt, cô nhẹ giọng, Tinh Lai, cảm ơn em. Má ơi, đột nhiên thật là hạnh phúc. Đào Tinh Lai liền cảm thấy mình có thể khóc ngay lập tức, được cho một chút ngọt ngào liền vứt đi lập trường, không ngừng tỏ lòng trung thành. Chị, vì chị em có thể cam tâm tình nguyện đi theo làm người giúp việc, chỉ là sau khi mọi chuyện kết thúc, chị mời em bữa ăn cơm móng giò ở nhà hàng Tây Hồ được không? Cái hương vị đó em cực thích luôn ấy. Giản Tích cười ngất, vỗ vỗ lưng cậu, em ăn nhiều hay ít đều được cả. Sau khi kể công cũng vòi được phần thưởng, Đào Tinh Lai lại giở trò cũ, gọi điện thoại báo cáo tình hình cho Hạ Nhiên. Nhưng Hạ Nhiên lại không lộ ra quá nhiều biểu tình. Đào Tinh Lai có chút bất ngờ, làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy được? Anh không hề thấy xúc động chút nào à? Anh phối hợp cho em chút biểu cảm đi, ví dụ như xấu hổ nè. Hạ Nhiên trầm giọng cười, cảm ơn cậu, như vậy là xong sao? Đào Tinh Lai nói, em còn tưởng anh phải xúc động đến nỗi xuất khẩu thành thơ kia. Anh thật là chẳng có chút thành ý nào, anh cùng chị em bàn bạc với nhau đi, quyết định khi nào sẽ ghé qua nhà em còn biết mà thông báo với Hoàng Thái Hậu. Hạ Nhiên đáp ứng, nói có gì sẽ gọi cậu sau. Ngắt điện thoại, Hạ Nhiên từ toilet đi ra, đang giờ cơm, kẻ đến người đi nườm nượp. Anh nhanh chóng tìm một chỗ trống gần cửa sổ, sau đó châm điếu thuốc, sau đó lại nghe được giọng gọi to của Vương Tổng từ phía bên ghế lô đối diện, Tiểu Hạ đâu rồi? Vào nhanh đi, anh nhanh chóng dập tắt nửa điếu thuốc đang hút, bước nhanh vào, đây rồi, Vương Tổng đã uống nhiều, trên trán lắm chấm mồ hôi, dựa vào hơi men có chút ngông cuồng, cậu đi đâu vậy hả, tới đây tiếp khách, Hạ Nhiên gương mặt tươi cười giải thích, chỉ là đi xả nước một chút. Tới rồi đây, Vương Tổng, anh ân cần rót rượu. Thân bình còn chưa kịp cầm chắc, đã bị một tay gạt ra, đi đi đi, thật là không hiểu quy củ gì cả, phải kính Lưu Tổng trước tiên, vì khách gọi là Lưu Tổng kia cũng không phải chê trách gì, như vậy sao được, cậu gọi là Tiểu, Tiểu Hạ đúng không, cậu ấy là cấp dưới của anh, kính anh trước cũng có lý mà, mau mau mau, rót đầy cho Vương Tổng. Hạ Nhiên nắm bình rượu, ngay người không nhúc nhích, Vương Tổng lại tiếp tục nhiệt huyết dâng trào, dẫm lên mặt mũi người khác để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đám trẻ tuổi này á, chính là không hiểu chuyện, không kinh nghiệm, không có đầu óc quan sát, còn phải học hỏi nhiều, có tài năng mà không biết tận dụng có ích lợi gì, cả đời chính là không có tương lai, lời lẽ khinh thường, giọng điệu quan liêu, chọc cả bàn người cười vang. Hạ Nhiên đứng giữa những tiếng châm chọc đó, vẫn giữ vững bình tĩnh mà mỉm cười, phản phất như người đang bị chà đạp không phải là anh. Anh nhẫn nại, làm như chuyện này không liên quan đến mình. Phía đối diện giám đốc nhân sự chỉ Tiếu ngắt lời, Tiểu Hạ, phiền cậu gọi người phục vụ đem trà vào. Hạ Nhiên rời khỏi ghế lô, nói chuyện với người phục vụ, sau đó lại bước đến bên cửa sổ hút tiếp nửa điếu thuốc còn lại. Này, em đứng đây hút thuốc sao? Một giọng nữ cùng tiếng giày cao gót truyền đến. Hạ Nhiên xoay người, gật đầu nhẹ nhàng, giám đốc Tiếu, như thế nào, em có ý kiến gì sao? Chi Tiếu lớn hơn Hạ Nhiên 6 tuổi, thân thể đẩy đà, mang một đôi bốt cao cổ, mặt ngoài là áo khoác sa mỏng bên trong là áo bó sát. Chị ta nở nụ cười dịu dàng, đưa cho anh một chai nước, bọn họ đã uống nhiều rồi, chỉ đùa giỡn thôi, em đừng để ý. Hạ Nhiên vẫn bình tĩnh, dập tắt điếu thuốc, sếp nói cái gì cũng đúng cả, còn có, cảm ơn chị lúc nãy đã giải vây giúp tôi. Chị Tiếu che miệng cười, em rất thông minh, ngày đầu vào công ty làm việc chị đã nhận ra, ánh mắt đỏ ửng của chị ta nhìn tới nhìn lui trên người Hạ Nhiên, cuối cùng dừng lại ở quần jean của anh, cười nói, em mặc cái quần này rất đẹp. Hạ Nhiên liếc chị ta một cái, không nói gì. Sau này chị sẽ nói chuyện với Vương Tổng, để ông ta cất nhắc em, mỗi năm nhân sự của bộ phận chúng ta đều sẽ có một danh sách nhân viên được đề bạt, có thể gia tăng đãi ngộ. Chị Tiếu đột nhiên vỗ vai Hạ Nhiên, chiếc nhẫn ngọc bích nơi ngón trỏ lóe sáng, chị ta nói không quá rõ ràng nhưng vẫn lộ rõ ám muội không hề che đậy, em cần phải biểu hiện thật tốt vào. Hạ Nhiên mặt mày bình tĩnh mà xoay vai né tránh bàn tay của chị ta, bước lùi ra gia tăng khoảng cách với chị ta, mười phần lễ phép tươi cười, giám đốc Tiếu. Tôi vào trước, bữa tiệc tiếp tục, rượu vẫn không dứt, Hạ Nhiên nhìn trên bàn người tới ta nịnh hót, toàn những câu từ vừa buồn cười vừa thấp kém, nếu là anh trước đây, anh nhất định sẽ khinh thường, nhưng hiện tại, lòng anh chết lặng, im lặng chịu đựng, mờ mịt vô vọng, tàn cuộc thì cũng đã là 9 giờ tối, giám đốc Tiếu từ phía sau bước tới, Tiểu Hạ, em ở chỗ nào? Chị có xe, chị có thể cho em quá gian, không cần đâu chị Tiếu, chỗ tôi ở và chị ngược đường, Hạ Nhiên trực tiếp từ chối. Nào có, em ở đường Nha Đề đúng không? Chị Tiếu tủng tỉm cười, tiện đường, lên đi, xe chị mới mua không lâu, nhân tiện em giúp chị xem thử luôn. Hạ Nhiên còn chưa nói câu nào, Vương Tổng đã say khước liền ở bên kia gân cổ lên gào, còn không mau lên xe, đây là mệnh lệnh. Chị Tiếu vui cười, ai nha, anh cả, em chỉ cho Tiểu Hạ đi nhờ xe, chỗ này không tiện đón xe. Hạ Nhiên cũng không muốn nghe dông dài thêm nữa, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Chị Tiếu cảm thấy mỹ mãn. Ánh mắt nhìn chằm chằm, em cần phải giúp chị xem đường nha. Trên đường đi, người phụ nữ này nói ríu rít không ngừng, nũng nịu, cuối cùng cũng đã tới, chị ta vội vàng nói, ai da, sao lại không mở được thế này, Tiểu Hạ, em giúp chị được không? Hạ Nhiên đối với màn kịch này làm như mắt điếc tai ngơ, lạnh nhạt khoanh tay trước ngực, nhìn vào nơi để bàn tay của chị ta, đúng là chị ta gấp gáp mong chờ anh đưa tay đến. Anh cười nhẹ một tiếng, tôi không giúp, chị muốn chết cứ chết đi. Sắc mặt giám đốc Tiếu trong chốc lát suy sụp, mất hứng. Mặc kệ nó, Hạ Nhiên bước xuống xe, ngay cả chào tạm biệt cũng không thèm nói, huýt sáo đi về nhà. Thời gian dự định sẽ gặp mặt ba mẹ giảng tích là vào buổi tối ngày 24, tuy nói chỉ là bữa cơm bình thường, nhưng Hạ Nhiên biết, bữa cơm đó sẽ quyết định sinh tử. Giảng tích hai ngày nay đều phải trực ban ở bệnh viện, công việc bận rộn đến nỗi hai người không có thời gian gặp nhau. Đào Tinh Lai bị Hạ Nhiên làm phiền đến phát điên, Hạ Hạ đại ca, anh có thể đừng khủng bố điện thoại em được không? Kỳ thật anh chỉ lấy chị em ra làm bia đỡ đạn, người anh thực sự yêu là em đúng không? Em nói trước, em là trai thẳng. Hạ Nhiên cười nói, xin lỗi, cho anh hỏi một chút, mẹ cậu thích màu gì, màu? Để làm gì, anh nhìn thấy có tấm khăn lụa phù hợp với phụ nữ trung niên, nhưng có nhiều màu, anh không biết nên mua màu nào. Trời ạ, nếu mẹ em thích màu vàng tươi, anh có phải liền săn mặt trời cho bà ấy không? Đào Tinh Lai có điểm bị làm cho hoảng sợ, anh Hạ Hạ, người bạn thân thiết của phái nữ, anh đang xem khăn lụa ở đâu? Hạ Nhiên nói, hêm, Đào Tinh Lai có chút ngượng ngùng, chỉ là một người trung niên. Không cần quá thời thượng làm gì, thêm nữa cũng không phải nhân vật chính. Bây giờ Hạ Nhiên đang ở trung tâm mua sắm, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ngắm thành phố phồn hoa, đường xá xe cộ tới lui như mắc cưỡi. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, khi mình có người để mình quan tâm, liền không để ý mình sẽ phải trả giá nhiều hay ít. Anh đưa mắt nhìn từ đám người nâng lên trời xanh, một màu xanh nhắt không gợn mây, tâm trí anh dường như cũng bay cao rộng lớn. Đào Tinh Lai nghe thấy Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, cậu nhóc. Anh đây là yêu ai yêu cả đường đi đó, cậu có chút cảm động, tiền thể nhiều lời, anh mang cho ba em trà mau tim, mẹ em anh mua hêm, còn em đây, lễ gặp mặt của em là gì thế? Hạ Nhiên cười, thì một người anh rể, khi đi thanh toán tiền mua khăn lụa, Hạ Nhiên lấy thẻ ra từ bóp tiền, của ngài là 4.800, mời ngài ký tên, nhân viên thu ngân lễ phép đem khăn lụa cùng hóa đơn đưa cho anh. Hạ Nhiên nói cảm ơn, cầm lấy túi đồ, thở phào một hơi. Lễ vật cho lần đầu tiên ra mắt đã chuẩn bị xong, Hạ Nhiên suy nghĩ xem còn điểm gì sơ sót nữa không, bà ngoại cũng rất chú ý chuyện này. Từ lúc biết anh muốn gặp mặt gia đình giảng tích, dặn dò mãi không dứt, Hạ Nhiên ngoài miệng nói phiền, nhưng vẫn im lặng đem những lời bà nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Mẹ nó, cứ làm như mình là thằng nhóc còn hôi sữa. Định vào ngày thứ năm, Hạ Nhiên đã xin nghỉ phép từ mấy ngày trước, lúc 3:30, đang chuẩn bị tan tầm, lại bị Vương Tổng gọi lại, Tiểu Hạ. Đơn nghỉ phép này không duyệt được, buổi tối này cần phải tiếp khách, cậu cùng đi tiếp khách một chút. Hạ Nhiên nói, Vương Tổng, hôm nay nhà tôi có việc, không thể đi tiếp khách, như vậy không được, vì khách này rất quan trọng, cậu dời lại công việc của mình đi. Hạ Nhiên vẫn giữ hòa khí như cũ, nhẫn nại đề nghị, sếp gọi Tiểu Triệu đi thay được không, tôi có việc quan trọng không đi không được, cậu sao lại thế này? Lợi ích của công ty hay việc tư của cậu quan trọng hơn? Công ty không kiếm tiền được. Ai cho cậu ăn cơm, ai phát lương cho cậu, Vương Tổng cắt ngang, lên giọng nghiêm khắc, cậu là người mới, cậu phải có ý thức tập thể chứ, tôi thấy tư tưởng cậu có vấn đề. Hạ Nhiên trên mặt trước sau vẫn mang theo ý cười, nhìn vẫn ôn hòa, không nói một câu. Lúc này, chị Tiếu quản lý nhân sự cũng từ văn phòng đi ra, giả vờ hòa giải, Hạ Nhiên, em chịu khó một chút, vẫn còn trong thời gian thử việc, sẽ căn cứ vào biểu hiện của em để cân nhắc, Vương Tổng vẫn còn lải nhải. Mệnh lệnh của cấp trên là để phục tùng, từ lúc cậu vào công ty tới giờ, tôi nói gì cậu phải làm theo như thế. Hạ Nhiên không ngừng gật đầu, lại gật đầu, Vương Tổng cho rằng anh đã chịu thua, hất cằm, giống như tướng quân thắng trận, 4:00 xuất phát, đặt sẵn chỗ cho buổi tối ở, nhà hàng còn chưa nói xong, ông ta đã tai ui, một tiếng sau đó là tiếng hét thảm thiết, a a a. Hạ Nhiên cầm một cái ly đầy nước trên bàn hất thẳng lên đỉnh đầu của Vương Tổng. Lập tức trong văn phòng những tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, ánh mắt Hạ Nhiên không còn lựa lời đón ý mà làm theo nữa, anh nắm lấy cổ áo Vương Tổng, cánh tay dùng sức nâng ông ta khỏi mặt đất. Mày, mẹ nó, đừng ở trước mặt tao bày ra vẻ mặt bề trên, thời điểm tao lăn lộn bên ngoài, mày còn chưa trưởng thành. Vương Tổng sợ tới mức sắc mặt đỏ ửng lên, kêu gào ầm ĩ, cậu còn muốn làm việc ở đây nữa không, ai ui, muốn cái con mẹ mày. Hạ Nhiên đem ông ta đẩy thẳng lên tường giống như treo quần áo mà cố định trên đó, mày là thằng ngu, mày biết không? Mày luôn xem mình là con cháu của người ta, ngay cả thể diện mày cũng đê bận tâm, mày cũng hơn 40 rồi, sao vẫn chưa trưởng thành vậy hả? Cái mày đang làm không phải là kinh doanh mà là nịnh bợ không thèm mặt mũi, thể diện. Hạ Nhiên giờ phút này cơn giận dữ hoàn toàn bộc phát. Mày nghe rõ cho tao, công việc này, ông đây đây cần. Tiểu Hạ, em bình tĩnh một chút. Giám đốc Tiếu dẫm giày cao gót đến khuyên can, bám vào cánh tay Hạ Nhiên, cả người đều như muốn dán lên người anh. Đó là sếp của em, có chuyện gì từ từ nói, cút đi. Đừng chạm vào tôi, Hạ Nhiên không hề có chút gì là thương hoa tiếc ngọc, chị đừng cho rằng tôi không biết tâm tư của chị, nhìn thấy người đàn ông nào vừa mắt liền nhào tới. Tôi nói cho chị biết, một kẻ như vậy tôi căn bản là không để vào mắt, người phụ nữ của tôi hơn chị ngàn vạn lần, toàn bộ công ty lặng ngắt như tờ. Hạ Nhiên hoành hành bừa bãi, khí thế không hề che giấu, không ai dám lên ngăn cản. Cuối cùng không biết là ai gọi bảo vệ đến, 6-7 người vật anh ngã xuống đất, Hạ Nhiên mạnh mẽ giãy giụa, mẹ kiếp, người đông thế mạnh, anh bị người ta đạp trên mặt đất, gân xanh gần huyệt thái dương nổi lên. Tại nhà họ Giảng, gần 4 giờ, cả nhà đều rất bận rộn, Đào Tinh Lai nhai dâu tây nhấp nhép nói, chị, ai nói mẹ không khẩn trương chứ, mẹ tự mình xuống bếp đó, Giảng Tích rửa sạch mấy quả táo, bày đĩa trái cây, tí nữa em đừng nói những lời bậy bạ, thu hồi mấy trò hề của em lại. Nghiêm túc chút đi, Đào Tinh Lai liếm liếm môi, cái đó không được, miệng em mà không hoạt động em sẽ chết, Giảng Tích nhét quả dâu tây vào miệng làm cậu ngập miệng, vậy làm phiền em đi chết đi, em biết những lời chị nói đều là dối lòng, kỳ thật chị thương em lắm, Đào Tinh Lai duỗi tay vào để trái cây ăn vụng, bị Giảng Tích vung tay đánh bóp, không được ăn, cái này để dành cho anh rể em, Đào Tinh Lai quá ấm ức, hướng đến thư phòng lầu 2 hét lên, thị trưởng, con muốn tố cáo có người da mặt quá dày. Tâm tình Giảng Tích rất tốt, tính toán lại đi cắt thêm hai quả cam, Hạ Nhiên thích ăn. Khi điện thoại vang lên, Đào Tinh Lai đưa cho cô, chị nghe đi, người yêu của chị, phỏng chừng là đã tới rồi, em đi mở cửa. Mặt Giảng Tích đầy ý cười, nghe máy, alo, anh tan tầm chưa, không đến vài giây sau, sắc mặt cô trầm xuống. Hạ Nhiên nói, cô mau lái xe tới công ty, còn nói, thực xin lỗi. Giảng Tích cầm chìa khóa ra cửa, Đào Tinh Lai cũng tung tăng đi phía sau. Đào Khê Hồng ở trong nhà bếp hỏi, đi đâu đó? Hạ Nhiên không phải cũng sắp tới rồi sao? Đào Tinh Lai, chuyện của đám thanh niên, người lớn không cần quản nhiều, như vậy không đáng yêu tí nào. Lòng Giảng Tích nóng như lửa đốt, vội tăng tốc, chỉ trong vòng 20 phút đã đến công ty của Hạ Nhiên. Cô nhảy xuống xe, thiếu chút nữa cầm rớt xuống đất, chỉ thấy Hạ Nhiên một thân quần áo bụi bặm xốc xếch, trên mặt còn có vài vết tím bầm. Đào Tinh Lai bước lại gần, vừa thấy liền sửng sốt. Sau một hồi lâu mới chớp mắt nói, anh rể. Anh kể lại chút đi, Hạ Nhiên nhanh nhẹn ngồi dậy, nhìn có vẻ như không bị thương tổn gì về gân cốt. Hạ Nhiên mặt đầy hối lỗi mà nhìn Giảng Tích, thực xin lỗi, Giảng Tích ngoảnh mặt làm ngơ, tự như anh đang đứng trong lồng kính, cô đi xung quanh như ngắm nghía, anh có bị thương chỗ nào không? Tay có bị đau không? Ngàn vạn lần đừng chịu đựng, không được chúng ta đi bệnh viện, Đào Tinh Lai tự mình thay anh trả lời câu hỏi của cô, hi hi, không sao đâu. Giảng Tích hung hăng liếc cậu một cái, Đào Tinh Lai vội vàng xua tay, em sai rồi, Hạ Nhiên hít một hơi sâu, gian nan mở miệng, bộ dáng anh như vậy, đi gặp ba mẹ em sợ không thích hợp, tuyệt đối đừng nha, Đào Tinh Lai vừa nghe liền giật mình, anh đừng nghĩ tới việc thất hứa nha, Hoàng Thái Hậu đã tự mình xuống bếp, theo em biết cái mùi vị đó chính là gà hầm đó, Giảng Tích cũng không nói chuyện, ánh mắt lộ ra sự do dự, Hạ Nhiên biết, hôm nay anh không thể không đi. Bỏ lỡ cơ hội này có khả năng sau này hoàn toàn không có cơ hội nào khác nữa, nhưng mà nếu đi với bộ dạng chật vật bất kham như thế này, không thể nào có thể có kết quả tốt. Đào Tinh Lai cho rằng chính là người thông minh từ trong bụng mẹ, hưng phấn mà đưa ra chủ ý, nếu không hay vậy đi, giả vờ như em là người đánh anh, sau khi về đến nhà, anh chỉ cứ cáo trạng em sẽ tỏ ra ngang bướng, ba mẹ sẽ mắng em, mà đau lòng anh Hạ Nhiên, Giảng Tích, Đào Tinh Lai nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy chủ ý của mình thật là vĩ đại, mà em nói trước nha, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất không tì vết của em thì không được, hai người cũng phải phối hợp diễn xuất cho tốt vào. Chị xem ánh mắt em như thế này có phải như nhìn người đáng ghét không? Này, rốt cuộc có làm hay không đây? Hạ Nhiên ngước mắt, làm, Giảng Tích, Đào Tinh Lai trên đường về nhà liền nhanh chóng sửa soạn thành dáng vẻ như vừa đánh nhau. Phấn mắt của Giảng Tích đều bị cậu dùng gần hết, Đào Tinh Lai... Em dùng ít ít thôi được không hả? Cái này chỉ phải nhờ người đem từ nước ngoài về đấy, diễn vai khó mà, em phải hóa trang cho giống chứ. Đào Tinh Lai đem đồ trang điểm bôi lên mặt, cậu còn biết dùng son phấn để điều chỉnh, phải nói là hiệu quả cực kỳ tốt. Đào Tinh Lai mặt mày khó coi, giọng ấm ức hướng về Hạ Nhiên,